Vũ Thần Chúa Tể, chương 2584, xông vào quang mạc. Góc truyện audio.com, chỉ thấy, này nhất đạo màn ánh sáng màu đen, chậm rãi yếu bớt, liên tục biến phải ảm đạm, theo tần trần đến nơi đây đến bây giờ, bất quá gần nửa canh giờ mà thôi, nhưng này nhỏ trong vòng nửa canh giờ, màn sáng này đã ảm đạm ước chừng một nửa, nói cách khác, chỉ cần nửa ngày thời gian, những thứ này quang mạc đem triệt để ảm đạm, mất đi ngăn trở tác dụng, cái tốc độ này, rất là kinh người, để cho tần trần cũng cau mày. Toàn bộ ma thi trong lực lượng, đều đang yếu bớt, liền màn sáng này trong cường đại như vậy ma lực đều biến mất, những lực lượng kia đều đi nơi nào. Các ngươi xem, những lực lượng này dường như tiến nhập màn sáng này phía sau, quang mạc phía sau, đến có cái gì? Chẳng lẽ là Diêm La Thánh Chủ cái thế truyền thừa? Có khả năng, bất quá ma tộc truyền thừa, đối nhân loại chúng ta mà nói có tác dụng gì? Cũng có khả năng, bên trong là Diêm La ma tộc trọng bảo. Cũng không thể nói như vậy, đây chính là Diêm La ma tộc thánh chủ truyền thừa, nếu là có thể lấy được, không nói trở thành thánh chủ, đột phá thiên thánh cảnh giới vẫn là dễ dàng, dù sao, chủng tộc bất đồng, nhưng lực lượng bản chất vẫn là đồng dạng. Bốn thành trì lớn các cường giả cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Tần Trần còn lại là khoanh chân ở đó, thời khắc chú ý quang mạc, đồng thời, phân tích quang mạc trong lực lượng. Bổ thiên chi thuật chính là thiên địa chí cường thuật luyện khí, liền thiên giới đều có thể tu bổ, tự nhiên cũng có thể phân giải thiên địa vạn vật. Tần Trần hướng về phía Diêm La ma tộc khí tức vốn là có chỗ lý giải, theo liên tục cảm ngộ trong lực lượng cũng bị hắn liên tục phân tích. Này ma khí quang mạc trong lực lượng tương đương với trước đây yếu bớt 6 phần 10 trở lên. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ Tần Trần đối Diêm La ma khí cảm ngộ có mới lý giải, trực quan dám biệt ra màn sáng này khí tức biến hóa. Sau đó Tần Trần nhìn bốn phía. Tại hắn cảm ngộ trong vòng nửa canh giờ, nơi này lại chạy tới hai người, phân biệt đến từ ba thành trì lớn cùng Thương Huyền Thành, cứ như vậy, nơi này thực lực cân đối, vẫn không có biến hóa, tự nhiên cũng không có tạo thành xung đột. Màn sáng này trong ma lực trôi đi tốc độ dường như biến nhanh. Lúc này, một tên Thương Huyền Thành cao thủ thẳng đứng lên, nghe vậy, người khác cũng đều liên tục đứng lên. Xác định lại tăng nhanh. Tần Trần quay đầu nhìn sang, ánh mắt tức khắc biến sắc, hiện tại trôi đi tốc độ dĩ nhiên là trước đó mấy lần, nói cách khác trước đó nửa canh giờ, trôi đi 6 phần 10, mà dư tứ thành, thậm chí chỉ cần gần nửa canh giờ cũng chưa tới. Này ma khí quang mạc khí tức tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ yếu bớt. Tất cả mọi người đứng lên, không hề nhắm mắt tu luyện, mà là thần sắc kích động. Lập tức có thể vào tìm tòi kết quả, trong này nhất định phong tồn lấy bảo vật tuyệt thế, thậm chí có thể là trong truyền thuyết thánh chủ vũ khí. Nói không chừng còn có thánh chủ cấp bậc nghịch thiên bí pháp. Lúc này, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo kia đen kịt quang mạc. Mỗi một khắc đạo quang mạc kia cực kỳ ảm đạm, hiện ra tại trước mắt mọi người là nhất đạo u ám vặn vẹo mặt nước ba văn quang mạc lờ mờ, phía sau cảnh sắc như ẩn như hiện. Đã cách quang mạc biến mất đến giai đoạn cuối cùng. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Đột ngột nơi xa trong huyệt động, một cổ khí tức đáng sợ truyền lại tới, oanh, đây là một tàu chiến hạm, thiên duyệt thành chiến hạm, mắt Trần có thể thấy, phía trên tọa lạc vô số cường giả, từng cái tản ra khí tức đáng sợ. Mà đầu lĩnh một người, đúng là thiên duyệt thành Tiết Vô Đảo. Thành chủ đại nhân tới, thiên duyệt thành rất nhiều cao thủ, trên mặt toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ào ào kinh hỉ lên tiếng, mà Thương Huyền Thành năm tên địa thánh hậu kỳ cường giả khí sắc lại biến. Đáng chết, tại sao là thiên duyệt thành Tiết Vô Đảo tới trước? Tiết Vô Đạo thứ nhất, lực lượng cân bằng trong nháy mắt đã bị đánh phá, bọn họ ở đây những người này liền đều nguy hiểm, chỉ là Tiết Vô Đạo một tên tuyệt thế địa thánh, thì có khả năng quét ngang tất cả mọi người bọn họ, càng không cần phải nói còn mang theo nhiều như vậy thiên duyệt thành cao thủ. Tần Trần tiểu hữu, cái này phiền toái lớn, Ngao Liệt thành chủ hẳn còn có chốc lát mới có thể đến, chúng ta liên thủ, xem có thể hay không kiên trì đến thành chủ đại nhân đến. Thương Huyền Thành đầu lĩnh cao thủ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, thần sắc lo lắng bất an. Hắn mặc dù là địa thánh hậu kỳ cao thủ, nhưng rõ ràng biết chính gốc thánh hậu kỳ cùng tuyệt thế địa thánh chênh lệch một tên tuyệt thế địa thánh, đủ để quét ngang tất cả mọi người bọn họ. Khỏi cần, không ngăn được, màn sáng này nhanh kết thúc, chúng ta trước vọt vào. Tần Trần mắt nhìn nơi xa bay đi tới Tiết Vô Đạo, tuy là người còn chưa tới, nhưng này kinh thiên động địa kinh khủng uy hiếp lại dĩ nhiên truyền lại mà tới. Tần Trần cũng không muốn ở chỗ này thì cùng Tiết Vô Đạo bọn họ giết, hắn nhất định phải nhanh tiến vào ma thi đầu. Đi, giọng nói rơi xuống, Tần Trần lợi quát một tiếng, trực tiếp lướt về phía trước đen kịt quang mạc. Hắn Thương Huyền Thành vài tên cao thủ, đều sửng sốt hiện xông vào, khả năng sao? Nhưng lúc này, bọn họ cũng không lo được suy nghĩ quá nhiều, chứng kiến Tần Trần động, vô ý thức liền theo sau. Hừ, muốn vọt vào, hỏi qua chúng ta sao? Mặt khác ba thành trì lớn vài tên cao thủ thấy thế cười lạnh một tiếng oanh, trong người đầu lĩnh, hung hãn ra trực tiếp ngăn ở Tần Trần phía trước. Hắn mang trên mặt nhe răng cười vẻ, vù vù, tóc dài bay múa đầy trời, trong suốt lập lòe, khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn thoáng cái bộc phát ra, đại thủ như là màn trời một dạng lộ ra đến, chụp vào Tần Trần. Tiểu tử cho ra ra ta ở lại đây đi. Hắn giống to, mặt dữ tợn, nhìn Tần Trần trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Hắn cũng chứng kiến trước đó Tần Trần ngăn cản Tiết Vô Đạo lúc hình ảnh, biết rõ Tần Trần không đơn giản, thế nhưng, mặc kệ Tần Trần như thế nào đi nữa không đơn giản, hắn một chỗ thánh hậu kỳ cường giả muốn ngăn cản đối phương, vẫn là dễ dàng, chỉ cần chờ Tiết Vô Đạo đại nhân vừa đến, những gia hỏa này, hết thảy đều phải chết. Sở dĩ, hắn tràn ngập lòng tin cường thế ngăn chờ Tần Trần. Cút, Tần Trần quét hắn một cái oanh, toàn thân cao thấp đột nhiên dũng động vô tận đáng sợ lôi đình ẩn chứa chí cao tài quyết chi lực lôi đình chi lực thoáng cái quét ngang ra ngoài. Loảng xoảng, góc truyện audio.com, địa thánh hậu kỳ cao thủ chỉ cảm thấy cả người như là bị một đầu chạy như điên hồng hoang mãnh thú đụng trong chứ, rắc rắc toàn thân truyền đến thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn thoáng cái bị đụng bay ra ngoài. Cái gì, ngươi, hắn hoảng sợ, há mồm phun ra tiên huyết nhếch nhác té ngã trên đất. Đi, Tần Trần lợi quát một tiếng, trong nháy mắt nhập vào vặn vẹo đen kịch quang mạc bên trong, lần này, quang mạc cũng không có đem hắn ngăn trở cản lại, như là sóng nước chớp động, Tần Trần trong nháy mắt tại quang mạc phía sau. Tần Trần tốc độ quá nhanh, thế cho nên dư ba thành trì lớn cao thủ đều không ngăn trở kịp nữa. Chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm, Thương Huyền Thành mấy đại địa thánh hậu kỳ cao thủ cũng đã chạy tới. Cút, mấy người này đồng thời gào thét cả người thánh nguyên thiêu đốt, biết khẩn cấp bọn họ, liều mạng xuất thủ. Một bên là liều mạng đột phá vòng vây, một bên là vội vàng chặn lại, ba thành trì lớn người như thế nào chống đỡ được Thương Huyền Thành mấy đại cao thủ liên thủ trong lúc vội vàng, lập tức bị oanh khai, lui lại tránh ra một lối. Mà ở này trong nháy mắt Thương Huyền Thành mấy đại cao thủ dĩ nhiên siêu một tiếng, nhập vào quang mạc bên trong, biến mất. Ầm ầm, ở tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, đáng sợ chiến hạm thoáng cái hàng lâm, trong nháy mắt hạ xuống. PS này có một chương thôi nhé. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.